Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552. Chương 552. Thái Thiến Ti. Nước sâu lựu đạn, cỡ lớn hào. Chúng ta bại lộ. Lặn xuống, lặn xuống. Cực hạn lặn xuống. Trong phòng chỉ huy lập tức trở nên một mảnh bận rộn. Chỉ là Ngũ Tư Đặc lặn xuống mệnh lệnh mới hạ không đạt được một lát. Cả chiếc tàu ngầm hung hăng chấn động, phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng đẩy một cái. Bên trong ánh đèn kịch liệt lấp lóe, một chút tuyến đường càng là bởi vì loại này đột nhiên xuất hiện chấn động căng đứt. Lóe ra lấm ta lấm tấm ánh lửa, Thái Thiến Ti để tự thân tiến vào thiên nhân hợp nhất. Cẩn thận cảm ứng. Lắng nghe phía ngoài buồn bực chìm nổ vang, lập tức đổi sắc mặt, nhiều lắm, địch nhân tung ra nước sâu lựu đạn nhiều lắm, đây là một cái bẫy. Na Tư Gia sắc mặt tái nhợt nói, dưới nước bạo phá năng lượng truyền bá so với không khí lớn bên trên vô số lần. Những này nước sâu lựu đạn không cần trực tiếp trúng đích, chỉ cần tại tàu ngầm bốn phía mấy chục mét chỗ dẫn bạo. Là đủ cho bọn hắn chiếc tàu lặn này một kích chí mạng. Mà lại, địch nhân tung ra nước sâu lựu đạn thực sự quá mức dày đặc. Phảng phất không cần tiền giống nhau một hơi vứt xuống vô số cái. Cơ hồ tạo thành bão hòa thức oanh tạc, lấy tàu ngầm lặn xuống tốc độ. Tuyệt đối không có cách nào tại loại công kích này hạ may mắn thoát khỏi. Âm âm, tại hai người trò chuyện thời khác. Một trận đung đưa kịch liệt lại lần nữa truyền đến, những cân bằng kia tính không tốt binh sĩ càng là ở đây loại xung kích hạ đứng không vững thân hình. Trong phòng chỉ huy một mảnh bối rối, ngoài ra, tàu ngầm bên trong mặt khác mấy vị chân tiên cũng là nhanh chóng lao đến. Trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi, đường chủ, Thái Thiến Ti nhìn xem kiệt lực cứu chữa tàu ngầm Ngũ Tư Đặc quan chỉ huy. Có chút thống khổ nhắm mắt lại, ta xem thường Bách Lý Thanh Phong, ta không nghĩ tới, ý chí của hắn lực cư nhiên như thế kiên định, ta lấy ra đối với hắn trọng yếu nhất hóa thần quả đến dụ hoặc hắn. Hắn vẫn không chút do dự cự tuyệt, đồng thời liệu địch tiên tri thấy rõ chúng ta sắp nhằm vào hắn kế hoạch. Chúng ta tương kế tựu kế, hắn sao lại không phải như thế? Cuối cùng chúng ta rơi vào hắn tỉ mỉ bện trong cạm bẫy. Thái Thiến Ti nói, trong giọng nói mang theo một tia thật sâu bất lực. Nàng tự cho là mình thấy rõ lòng người. Dù là Bách Lý Thanh Phong tính toán không bỏ sót. Chỉ cần nàng có thể khóa chặt người khác tính bên trên nhược điểm. Nàng vẫn có thể thay đổi càn khôn. Trở thành người thắng sau cùng. Không nghĩ tới, thiên phú trác tuyệt. Ý chí kiên định, tâm cơ thâm trầm, chiến lực phi phàm, người tài giỏi như thế. Vì sao không có sinh ra tại chúng ta Cực Quang Đế Quốc? Thái Thiến Ti mở to mắt, trong mắt có nồng đậm không cam lòng. Hi á, sắp vong chi quốc, lại tại thời khắc mấu chốt ra đời bực này nhân vật. Lại là sao mà may mắn? Đường chủ, Na Tư Gia. Diệp qua các ngươi người vây quanh ở Thái Thiến Ti bên người. Nghe tàu ngầm bên trên càng phát ra nghiêm trọng tiếng cảnh báo. Có chút lo lắng kêu một tiếng. Để tàu ngầm nổi lên. Thái Thiến Ti cưỡng ép để cho mình khôi phục tỉnh táo. Cho Ngũ Tư Đặc ra lệnh. Đồng thời cấp tốc đối với mấy người nói. Lập tức đổi bên trên lặn trang bị. Nơi này cách Ô Hà Cảng đã chỉ còn lại không tới 10 cây số. Chúng ta, âm âm, Thái Thiến Ti lời còn chưa dứt. Một cỗ hủy diệt tính xung kích đột nhiên tự đỉnh đầu bọn họ nổ tan. Cái kia kiên cố đến cực điểm tàu ngầm hộ giáp liền phảng phất rách nát đồ trắng. Tại loại lực lượng kinh khủng này trước mặt bị dễ như trở bàn tay xé thành phấn vụn. Hỏa diễm xen lẫn dòng nước sôi trào mãnh liệt chút xuống. Trong chốc lát đem tất cả mọi người lật úp. Bách Lý Thanh Phong, Thái Thiến Ti trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng giống. Lại không lo được thay đổi trang phục. đỉnh lấy dòng nước chảy ngược hướng gần nhất chạy trốn miệng tiến đến. Hy Á hải quân đầu nhập nước sâu, lựu đạn thực sự quá nhiều. Lít nhà lít nhít tràn ngập tại vùng biển này mỗi một cái góc. Rất có bất chấp tất cả, đem trong khu vực này sinh linh toàn bộ phá hủy lại nói xu thế. Nước sâu lựu đạn xen lẫn mà thành tử vong khu vực. Không đến trong vòng một phút đã đem chiếc tàu lặn này triệt để xé thành phấn vụn. Cái gì gọi là thiên la địa võng? Đây mới thật sự là thiên la địa võng. Ô Hà bến cảng, nhận được tin tức Bách Lý Thanh Phong. Kha kha, Thủ Chân ba người đồng thời đi tới chỗ này bị toàn diện giới nghiêm bến cảng. Mà bến cảng bên trên đã có mấy chiếc quân hạm tại chỗ này chờ đợi lấy. Chỉ cần Bách Lý Thanh Phong đám người cần, có thể tùy thời ngồi quân hạm, tiến về công kích địa điểm. Phương Nam hạm đội Chu Bắc hạm trưởng truyền đến tin tức. Cực Quang Đế Quốc, báo biển, cấp tàu ngầm đã ở 10 phút đồng hồ trước được xác nhận đánh chìm. Thủ Chân cười truyền đến cái tin tức tốt này. Đánh chìm rồi. Thái Thiến Ti, táng thân biển cả. Bách Lý Thanh Phong nao nao. Điểm này không cách nào xác nhận. Thái Thiến Ti trung quy là cấp 9 thiên nhân. Không chỉ có được vô lậu chân thân, càng là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Cho dù tàu ngầm đắm chìm, dựa vào thiên nhân hợp nhất đối với dòng nước cảm ứng vẫn có thể trốn tới. Đương nhiên, nếu như nàng vận khí không tốt, vừa vặn có một viên lựu đạn ở chung quanh nàng dẫn bảo. Như vậy, Thủ Chân nói đến đây, ha ha cười một tiếng, không hề tiếp tục nói, nhưng mọi người cũng minh bạch. Nếu như Thái Thiến Ti vừa lúc bị một viên nước sâu lựu đạn nổ trúng, bằng vào dòng nước đối với sóng xung kích truyền tính, dù là nàng là đỉnh phong cấp 9 thiên nhân, vẫn chỉ có một con đường chết. Chúng ta đi xem một chút. Luôn cảm thấy nếu như không có thể chân chính xác nhận Thái Thiến Ti thân chết hậu quả 10 phân nghiêm trọng, Bách Lý Thanh Phong có chút không yên lòng nói. Hắn xem qua rất nhiều phim, những nhân vật phản diện kia rõ ràng trúng súng, bị nổ đạn nổ, còn vứt xác biển cả, nhưng hắn luôn có thể ngoan cường tiếp tục sinh sống, cuối cùng mang cho nhân vật chính chí mạng tính tổn thương, khiến cho nhân vật chính lâm vào vô tận trong thống khổ. Nếu như là kết cục tốt đẹp, nhân vật chính khả năng tiểu vũ trụ bộc phát đem nhân vật phản diện giết chết. Nhưng nếu như là loại kia tiếc nuối loại kết cục, nhân vật chính thậm chí hội hợp nhân vật phản diện đồng quy vu tận. Thái Thiến Ti làm Cực Quang Đế Quốc đế hậu, một khi không chết, tất nhiên điên cuồng trả thù, thủ đoạn tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngẫm lại đều cảm giác làm cho người khác dùng mình. Hắn cũng không hy vọng loại sự tình này phát sinh trên người hắn. Cho nên, vẫn là phải minh xác xác nhận Thái Thiến Ti đến tột cùng sống hay chết mới được. Lập tức ba người lên một chiếc hộ tống hạm hạng nhẹ, hướng Cực Quang Đế Quốc tàu ngầm đắm chìm địa điểm chạy mà đi. Bất quá tàu bảo vệ đi về phía trước không đến 3 cây số. Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên nói một câu, đợi một chút. Long Thắng liền tranh thủ hắn ý tứ truyền đạt cho hạm trưởng. Bách Lý Thanh Phong đi vào bong tàu, ngưng tụ tinh thần, kha kha không rõ ràng cho lắm. Ngược lại là minh bạch Bách Lý Thanh Phong luyện thần cảnh giới đã tấn đến động hư Thủ Chân ý thức. Được cái gì? Trước mắt có chút sáng lên. Hướng bên kia, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nói. Tàu bảo vệ lập tức chuyển hướng, hướng một phương hướng khác chạy tới, nhìn bộ dáng, tựa hồ cách bờ biển dần dần đi tiệm cận, không đến 5 phút đồng hồ, kiêm tu luyện thần, lại luyện thần cảnh giới đạt tới thất trọng thần uy, kha kha cũng là lòng có cảm giác. Dõi mắt nhìn xuống, rất mau nhìn đến ngoài 2 cây số một đạo cấp tốc hướng bờ biển phương hướng bơi đi thân ảnh. Cứ việc đạo thân ảnh kia khí tức bất ổn, tựa hồ suy kiệt lợi hại, nhưng vẫn lấy không chậm tốc độ bơi về phía bờ biển. Trước mắt, nàng cách bờ biển chỗ đã không đến vài trăm mét, khi mọi người lại lần nữa truy gần một cây số lúc. Đạo thân ảnh kia đã bơi đến bờ biển đá ngầm mang. Chỉ là, dù là nàng bản thân bị trọng thương, sức cảm ứng có chỗ hạ xuống. Khi thấy nơi xa cấp tốc tới gần tàu bảo vệ lúc, mặt bên trên vẫn nhịn không được lộ ra một chút tuyệt vọng. Là Thái Thiến Ti, Thủ Chân trầm giọng nói, chúng ta quá khứ, tốt, Bách Lý tiên sinh ngươi. Kha kha nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, chân tiên bằng vào thuế biến nội lực cùng thiên nhân hợp nhất huyền diệu có thể trong hư không vút. Qua hơn 100 mét, nhưng chúa tể, theo chiếc này tàu bảo vệ bong tàu hung hăng chấn động. Bách không kịp đãi muốn xác nhận mục tiêu Bách Lý Thanh Phong đã như là một phát pháo đạn bay lượn. Ra ngoài, người tại hư không, thiên nhân cảnh cái kia càng hơn thiên nhân hợp nhất huyền diệu hiển hiện. Khiến cho hắn dễ như trở bàn tay vượt qua hơn 100 mét khoảng cách. Vững vàng rơi đập tại Thái Thiến Ti trước người 10 mét đá ngầm bên trên. Đem đá ngầm dẫm đạp vỡ nát, mảnh đá bay tán loạn. Đại Nhật Thánh Đường chi chủ, Thái Thiến Ti, Bách Lý Thanh Phong nói, Thái Thiến Ti hình tượng, cùng Bách Lý Thanh Phong theo dự liệu có chút không giống. Nàng không hề giống móc chân bác gái, mà là bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua giống như chừng 30 tuổi thiếu phụ, có lẽ là sửa thành thiên nhân nguyên nhân, da thịt sáng loáng như nước, rất nhiều thiếu nữ đều chưa chắc so được bên trên. Lại thêm bên trên mới từ hải lý trốn tới, toàn thân ẩm ướt lộc, không ít địa phương càng có thương tích hơn miệng, máu me đầm đìa, một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài chật vật dựng ở trước ngực. Rất có một loại ta thấy mà yêu cảm giác, khó trách thanh âm của nàng nghe vào còn trẻ như vậy. Bách Lý Thanh Phong, Thái Thiến Ti nhìn về phía trước một bộ người thắng tư thái đạo thân ảnh kia. Mặt bên trên tràn đầy đau thương chi sắc, thật ác độc, người thật thật ác độc. Chúng ta cho là chúng ta thi triển chính là tương kế tựu kế thủ đoạn. Không nghĩ tới, người thế mà cho chúng ta diễn ra gậy ông đập lưng ông như thế một màn. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua theo sát phá không mà đến bái cái phương hướng này rơi đến khác hai đài. Thiên nhân, trên mặt đau thương chi sắc. Không khỏi càng sâu một phân. Nhất là ngươi còn thiết trí song trọng bảo hiểm. Hai vị đỉnh phong thiên nhân. Một vị đỉnh phong chúa tể. Dù là nước sâu lựu đạn nổ bất tử chúng ta. Bằng mượn các ngươi ba vị này đỉnh phong cường giả cấp 9 đội hình. Diệt giết chúng ta một phương 7 người. Vẫn dư giả. Hiu. Hiu. Lúc này. Kha kha. Thủ Chân hai người đã trải qua vững vàng rơi xuống cách Bách Lý Thanh Phong. Thái Thiến Ti không xa một khối đá ngầm bên trên. So với Bách Lý Thanh Phong bạo lực, hai người lúc rơi xuống đất lộ ra hời hợt nhiều. Liền liền dưới chân bọn hắn đá ngầm cũng không bị hủy đi. Nghĩ không ra chung quy là ngươi cờ cao một nước. Bách Lý Thanh Phong, ngươi thắng, ta Thái Thiến Ti mưu tính một đời. Tự cho là thấy rõ lòng người, lần lượt đem đối thủ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Có thể quanh năm đánh ngỗng, cuối cùng cũng bị ngỗng mổ. Hôm nay đưa tại trong tay ngươi, không oan. Thái Thiến Ti nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Bất quá, các người nghĩ tới nếu là giết ta cần thiết trả ra đại giới a. Ta mà chết trên tay các ngươi, bệ hạ chắc chắn lôi đình tức giận. Hi á hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi lấy lại sức. Khôi phục nguyên khí, lấy ứng đối tiếp xuống khả năng gặp phải nguy cơ. Ta nếu như các ngươi, liền sẽ đem ta nhốt lại. Hướng bệ hạ đổi lấy thẻ đánh bạc. Vì hi á đổi lấy phát triển thời gian. Thủ Chân nghe được Thái Thiến Ti lời nói có chút nhíu mày. Hi á, đúng là cần thời gian. Nếu quả thật có thể bắt Thái Thiến Ti. Để cực quang đế chủ sinh lòng cố kỵ, trì hoãn đối với Hy Á vương quốc thế công, Đại Nhật Thánh Đường tổng bộ cao thủ đã giết hết, lại giết bọn hắn, Đại Nhật Thánh Đường uy hiếp có phải hay không liền có thể triệt để tan rã rồi.